Chương 58, thần chiến. Sạ phải cùng đường bị rốt cuộc đạt tới hai nạn đầu nguồn, cho tỷ ủ chở hai người bọn họ ở Hoa Lam thành phố Bắc Phương Hải vực bầu trời xoay quanh. Đi hoa tiểu nói vong nhìn tóc tuyến tiểu nói bầu trời hôi sắc Vân Hải giống như là mở một đạo thiên nhãn, có một đôi vô hình tay khuấy động Vân Hải. Vân Hải liền giống như ủ dù mạ kỳ, màu đỏ điện xà ở trong biển mây thường lui tới, mặt biển hạ xuống 1/3, nhìn qua không gì sánh được hoang vắng thảm đạm. Đây là một cái mạt nhật thảm cảnh. Đường Bỉ chỉ cảm thấy lạnh cả người, là dạng gì thiên thai có thể để cho mảnh này hải vực trở thành một mảnh nhỏ tử vong chi địa. Đường Bỉ xạ phải bắt được đường so bả vai, dù sao cũng là nữ hài tử, mặt ngoài kiên cường nữa, đối mặt chân chính mạt nhật thảm cảnh cũng sẽ cảm thấy một tia tuyệt vọng. Đường Bỉ bắt lại xạ phải lạnh như băng tay, tay hắn đại mà hữu lực, xạ phải cảm nhận được một tia ấm áp. Chàng hai nạn này đầu nguồn rốt cuộc là cái gì? Sư phụ nói qua thao túng vạn lòng phía sau màn hắc thủ ở nơi này. Đường Bỉ dò xét phía dưới từng cái góc, thế nhưng ngoại trừ một mảnh hoang vu ngoài khơi, nên cái gì cũng không có. Đang ở hắn trầm tư thời điểm, xạ phải sắc mặt của trở nên trắng bệch như tờ giấy, tựa như thấy được đang ở cắn xé huyết nhục quỷ quái. Đường Bỉ từ xạ phải trong con ngươi thấy được một cái không gì sánh được bóng đen to lớn, nó liền lớn đến đủ để che đậy bầu trời. Đường Bỉ bỗng nhiên ngẩng đầu. Từ bụi mông mông trong tầng mây, thấy được một đôi thạc đại tinh hướng mắt, dường như huyết sắc mặt trăng. Đường Bỉ, cẩn thận mặt trên xạ phải kêu to, trọ tỷ hủ, đi mau, rời đi nơi này xạ phải thanh âm còn chưa ở trong không khí truyền bá ra đi. Một đạo to lớn chùm tia sáng từ trên trời giáng xuống, đường Bỉ cùng xạ phải ở ban ngày một dạng trong ánh sáng là như thế nhỏ bé, giống như hai mảnh lá rụng bị vô tình thổi bay. Nô a a a a phá phôi tử quang trực đảo ngoài khơi. Hắc sắc vô biên ngoài khơi bị tạc ra một đạo động sâu, nước biển không ngừng hướng trong động sâu lưu tuôn, thẳng đến hồi lâu mới đem động sâu bù vào. Trọ tỷ ủ thật vất vả giữ vững thân thể, lại lớn cửa thở dốc, tựa hồ tiêu hao rất nhiều thể lực. Đường Bỉ cùng xạ phải từ trong thai nạn may mắn còn sống sót, miệng lớn thở dốc, tâm lý chưa tỉnh hồn. Thế nhưng bầu trời bóng đen to lớn lại bao phủ bọn họ. Xạ phải, đi Đường Bỉ đem xạ phải đẩy vào trong biển. Lúc trước để vào trong biển mẹ nạ sở từ trong biển nâng lên tiếp nhận xạ phải. Đường Bỉ đứng lên, giơ trong tay tinh linh cầu, chuẩn bị độc mặt trên bầu trời cự đại hắc ảnh. Biết rõ không địch lại, cũng muốn dũng cảm đối mặt, hắn nên vì hắn thích nữ hải tranh thủ đào sinh thời gian. Đường Bỉ, không được xạ phải đã lệ rơi đầy mặt, thanh tú gương mặt bên trên đã đầy tuyệt vọng. Đi tìm tiểu. Nói vóng. Lại là ba đạo to lớn quang trụ từ trên trời giáng xuống. Có càng trực tiếp đánh phía Đường Bỉ. Đường Bỉ biết cự đại đến ngoại hạng tia năng lượng, tuyệt đối không phải nhân loại cùng phổ thông tinh linh có thể ngăn trở. Đây đã là thuộc về thần thú lĩnh vực lực phá hoại, nhưng hắn bất năng lùi bước, xạ phải đang ở phía dưới, chính mình lùi một bước, xạ phải sẽ lập tức hóa thành cho tàn. Đường Bỉ đã làm xong hy sinh chuẩn bị. Mẹ kiếp, làm sao còn có người Đường Bỉ, xạ phải, cái này không phải là các ngươi có thể tới chiến trường. Nhanh lên rời đi cho ta, đó là một thiếu niên đang gầm thét, hắc kim, cương thiết chi đuôi, đem phá phôi tử quang cho ta văng ra ngang. Đây là một cái khí thế không thua gì viễn cổ dở dạ gỗ nạch trầm trọng ngẩng cao tiếng hô. Đường Bỉ trợn to con mắt, trong tầm mắt của hắn, một con cự đại đến ngoại hạng hắc sắc đại nham xà xuất hiện tại hắn bầu trời. Đại nham xà trên đầu đứng một thiếu niên, rất quen thuộc mặt mũi, hắc sắc đại nham xà khi hắn ra mệnh lệnh sử xuất cương thiết chi đuôi. Không cách nào tưởng tượng cương thiết chi đuôi đánh vào năng lượng khổng lồ quang trụ bên trên, phá phôi tử quang quỹ tích bị sinh sôi đánh gãy, đánh phía phương xa vách núi, bộc phát ra đầu đạn hạt nhân một dạng uy lực. Ngươi là Diệp Mãnh Quân? Đường Bỉ hoài nghi mình đang nằm mơ, hắn thấy hình thể như núi hắc sắc đại nham xà, phân minh cùng hoa lệ đại tái bên trên Diệp Mãnh sử dụng thiểm quang hắc sắc đại nham xà giống nhau như lúc, chỉ là hình thể lớn 80 bội tả hữu. Này biến dị đại nham xà. Thật là của ngươi bổ kẹ mẩn. Đường Bỉ dùng ngón tay chiến chiến nguy nguy chỉ vào hắc kim đại nham xà. Hắc kim đại nham xà màu van nở dê hóng cực đại đồng tử chứa đựng nồng nặc khinh miệt liếc Đường Bỉ liếc mắt. Đường Bỉ từ trong khung cảm nhận được hàn ý, hiện tại không phải nói cái này thời điểm, còn không mau mang theo xạ phải đi. Diệp Mãnh không quan tâm giật mình Đường Bỉ. Hắc kim, xuất ra 100% thực lực được rồi. Lao đại hắc kim đại nham xà toàn thân toát ra hảo quang vàng óng, như quần cuộn nham tương màu sắc. Thân thể của nó không ngừng lớn mạnh, mãi cho đến 500 mét trường độ. Ngoài khơi trích không tới hắn 1/3 thân thể, đại hải ở đỉnh phong nhất dưới trạng thái hắc kim đại nham xà trước mặt giống như là bể bơi. Đại ngu xuân long, nghìn năm không gặp, ngươi chính là dễ dàng như vậy nổi giận, lao phu muốn hỏi là ai để cho ngươi nổi giận đến mất lý trí, giống con chó nhà có tang hắc kim đại nham xà cùng viễn cổ giờ dạ gỗ này quen biết, lúc này chất vấn. Đáp lại hắc kim đại nham xà chính là viễn cổ giờ dạ gỗ này tràn ngập oán hận rít gào. Mênh mông quần quận long uy phía dưới, viễn cổ giờ dạ gỗ này toàn thân long khí nổ tung, bầu trời phong vân biến sắc, đại hải sóng dữ ngập trời. Là vâng đúng long chi xung phong hắc kim đại nham xà giống to hơn, nó cảm nhận được cảm giác gáp bách mạnh mẽ, mẹ lao ngu xuẩn lòng chân điên rồi phải không, nó muốn hủy diệt hết thể trước mắt ra đi hoa tiểu nói vong hắc kim, có thể hay không tạm thời đỡ một chiêu này, ta có một cái đối sách, cần một chút thời gian. Diệp Minh nói, hắc kim đại nham xà nhãn tình sáng lên, không hổ là lao đại. Đừng nói là nhất chiêu. Liền đầu kia ngu xuẩn lòng ba phát nghịch lần lao phu đều có thể tiếp được vờ y mơ y tô tờ chư Diệp Mánh thả ra thiểm quang ám kim sắc tủ tỷ tạ, phạm vi lớn nhất bao cát, tận khả năng duy trì, không nên chúng đoan ở, thể lực không đủ ta tới giúp ngươi khôi phục các tủ tỷ tạ phun vô số cát bụi, đại địa chi lực dung nhập bao cát phạm vi lập tức bao phủ hắc kim đại nham xà thân thể cao lớn, nhưng lại đang khuếch tán. Viễn cổ giờ giả gỗ nẹt song xí rung lên. Long chi xung phong đáp xuống, ngay cả không gian chung quanh đều tựa như cháy đứng lên. Giống hắc kim đại nham xà toàn thân quang hoa hiện ra, thiết bích cùng giảm phân nửa phản xạ đồng thời sử dụng, nó tương đương với mặc vào đồng thời có thiết bích cùng giảm phân nửa phản xạ hiệu quả năng lượng áo giáp, đây là nó mạnh nhất phòng ngự tổ hợp kỹ năng. Âm long chi xung phong đánh vào hắc kim đại nham xà trên người, kịch liệt trùng kích làm cho cả hải vực chấn động. Đường bị cứu lên xạ phải ở phương xa quan khán. Hắn đeo lên con mắt, thấy được hắc kim đại nham xà cùng viễn cổ giờ dạ gỗ nạch chính diện ngạnh hám kịch liệt chẳng cảnh, tâm thần rung động, sắc mặt trắng bệnh. Trận đấu lúc hắn còn nghĩ cả rủ hạ trợt hắc sắc đại nham xà so sánh cao thấp, nhưng hiện tại xem ra, ý nghĩ của chính mình là buồn cười biết bao. Một cái tròn 500 thước chiều dài khổng lồ đại nham xà, hình thể bị bầu trời quái vật còn lớn hơn, đây hoàn toàn không phải một cái thứ nguyên sinh vật, đánh như thế nào đường bị. Đó là Diệp Mánh quân sao xạ phải thị lực vô cùng tốt, nàng có thể xem tới được hắc kim đại nham xà bên trên nhỏ bé điểm đen chính là Diệp Mánh, của nàng chấn động không thua gì đường bị. Đúng, hắn là Diệp Mánh quân. Đường bị bĩu môi, nếu như hắn có con kia thần thú vậy đại nham xà, vậy coi như là sư phụ cũng không có thể đánh bại hắn, quá kinh khủng. Hắn cầm con kia tinh linh tham gia hoa lệ đại tái rốt cuộc là muốn làm gì? Có vẻ chứng đau buồn chán A đường bị nhớ tới hoa lệ đại tái bên trên Diệp Mánh phiên bản thu nhỏ hắc kim đại nham xà trên căn bản là nhất vị ba phách bất tỉnh một con tinh linh, hoàn toàn là lấy nháy mắt giết nhịp điệu tiến nhập tứ cường tà y, nếu như lúc đó cả dù hạ mạnh mẽ chống lại. Hắn mẹ nạ sở cũng nhất định là nhất vị ba đã bị phách làm thịt sự tình, ngẫm lại đã cảm thấy hàn ý mười phần, cả người sợ run cả người, tâm lý chỉ có thể oán giận. Đi tìm tiểu nói. G.U.Z háo nhỏ S hoặc có em mờ hắc kim đại nham xà lấy siêu cường lực phòng ngự chặn viễn cổ giờ dạ gỗ nạch long chi xung phong. Viễn cổ giờ dạ gỗ nạch bị bắn trở lại, lơ lửng trên không trung cùng hắc kim đại nham xà thị, tinh hồng tràn ngập hung ác đồng tử rũ phát hung ác, như lâm đại địch. Lão ngu xuẩn long, ngươi là không phải tròn váng, lão phu lực phòng ngự há là ngươi có thể công phá là không phải đầu đều đụng đau, cái này gọi là tự làm tự chịu đi, ha ha. Hắc kim đại nham xà trào phúng, nhưng hắn tình huống cũng không còn hảo đi nơi nào, tuy là phòng vệ cái này một lớp công kích, nhưng vẫn là bị tổn thương. Thần thú giữa chiến tranh tuyệt đối là thảm liệt vô cùng, hầu như từng chiêu thấy máu. Có thể so với thần thú hai con tinh linh nếu quả như thật liều mạng tranh đấu, vậy khẳng định thẳng đến có một phe tử vong mới có thể kết thúc. Khác biệt duy nhất ở chỗ, hắc kim đại nham xà bây giờ là có giáo huấn luyện sư. Hữu vô giao huấn luyện sư đối với bộ kẻ mẩn chiến đấu mà nói nổi lên tác dụng mang tính chất quyết định. Giận dữ viên cổ giờ giả gỗ nạch chỉ biết bản năng nhất nguyên thủy nhất giết nhũ, mỗi một chiêu đều là trực tiếp hung ác độc địa thẳng thắn, thiếu khuyết biến hóa, Diệp Mánh liếc mắt là có thể nhìn thấu. Là vâng đúng cương thiết chi đôi, hắc kim, bóng dáng phân thân Diệp Mánh đứng ở hắc kim đại nham xà trên đầu phát hào chỉ lệnh. Viên cổ giờ giả gỗ nạch công kích tuy là hung ác độc địa cường đại. Nhất chiêu là có thể bài sơn đảo hải, nhưng quá mức trực tiếp, Diệp Mánh theo hắn chuẩn bị động tác liền dự phán ra khỏi chiêu số của nó, sớm là có thể làm tốt sách lược ứng đối. Viễn cổ giờ giả gồ nẹt long vi xé mở ngoài khơi, hiện lên kim loại sáng bóng đuôi rất quét tới, nhưng hắc kim đại nham xà trong nháy mắt phân ra hơn 10 người phân thân. Viễn cổ giờ giả gồ nẹt cương thiết đuôi quét cái không, hơn nữa phủ tỷ tạ báo cắt đang không ngừng mở rộng, báo cắt tràn ngập mảnh này hải vực. Hắc kim đại nham xà ở báo cắt bên trong lúc gần lúc hiện. Phủ tỷ tạ báo cắt vẫn ở vào phóng thích trong, ấn để ý mà nói phủ tỷ tạ kỹ năng tờ giá trị sớm đã không có. Nhưng Diệp Mánh dùng bên ngoài thánh quang chi lực không hạn chế khôi phục tủ tỷ tạ thể lực, cho nên tủ tỷ tạ có thể đem báo cắt bao trùm cả phiến hải vực, nó giống như là một cái có vô cùng động lực động cơ. Đương nhiên, duy trì liên tục sử dụng thánh quang chi lực đại giới là tinh thần lực khô kiệt, cũng may Diệp Mánh đối với mình tinh thần lực vẫn có lòng tin. Ít nhất có thể duy trì 5 phút đồng hồ, trong khoảng thời gian này đầy đủ hắc kim đại nham xà cùng viễn cổ dở dạ gồ nạch phân ra thắng bại. Hắc kim, sử dụng mãnh độc làm, sau đó là trà sáng nham thạch tốc độ tăng lên, viên cổ giờ dạ gồ nạch cho dù cường đại hơn nữa, không có một thân man lực mà không có sách lược, không thể nào là chúng ta đối thủ. Diệp Mánh lòng tin 10 phần, có hắc kim đại nham xà có thể đối kháng viễn cổ giờ dạ gồ nạch thực lực, chính hắn chỉ cần làm được nhất chính xác chỉ huy là có thể đánh bại viễn cổ giờ dạ gồ nạch. Hắc hắc, lão đại quả nhiên giả dối, nếu như là lão phu không có khả năng tuyển trạch tiêu hao như thế chiến thuật. Chúng ta viễn cổ tinh linh tôn nghiêm chỉ biết tuyển trạch liều mạng tranh đấu, dùng trực tiếp nhất công kích đi xé rách đối phương. Bất quá lão phu hiện tại có chủ nhân, quỷ tài đi lưu ý cái gì tôn nghiêm, giống hắc kim đại nham xà rất hưng phấn, trong khung liền thích loại hành hạ này người tiêu hao chiến thuật. Hắc kim đại nham xà mãnh độc làm mệnh trung viễn cổ giờ dạ gô nạch, viễn cổ giờ dạ gô nạch thống khổ kêu rên. Điên cuồng mà phóng ra phá phôi tử quang, mà hắc kim đại nham xà sớm đã dùng trà sáng nham thạch tăng tốc, ở báo cắt bên trong thoán lai thoán khứ, viễn cổ giờ dạ gỗ nạch điên cuồng ngoành kích làm sao có thể đánh cho đến hắc kim đại nham xà. Viễn cổ giờ dạ gỗ nạch tốc độ mặc dù rất nhanh, tạo ra chừng gấp 3 giang cánh, cuồng phong vụ vụ, nhưng viễn cổ giờ dạ gỗ nạch tốc độ so với gió còn nhanh hơn, long chi móng, cương thiết đuôi khắp nơi công kích cùng phá hư, đại hải bị quậy đến không được an bình. Nhưng thủy chung không pháp chính mặt công kích được hắc kim đại nham xà. Hắc kim đại nham xà tựa như có thể dự trù viễn cổ giờ dạ gỗ nạch công kích quy tích, mỗi lần đều có thể sai một ly tách ra, tránh không khỏi công kích liền dùng sức mạnh đến ngoại hạng phòng ngự chống đối. Viễn cổ giờ dạ gỗ nạch căn bản cầm hắc kim đại nham xà không có cách, hơn nữa vết thương trên người ngược lại là càng ngày càng nhiều, nhất là đã bị mánh độc làm dị thường cha NG Thái, theo thời gian tăng trưởng, bị thương tổn lại càng lớn. Nhưng mà hắc kim đại nham xà cũng không khá hơn chút nào, mặt ngoài thượng tướng viễn cổ giờ dạ gỗ nạch kỹ năng toàn bộ né tránh có lẽ hoàn mỹ phòng ngự, nhưng tiêu hao thể lực thực tại không ít. Tốc độ của hắn đã đề đến cực hạn, không cách nào nữa dùng trà sáng nham thạch để thăng, phòng ngự của hắn cũng đạt được cực hạn, thiết bích cùng giảm phân nửa phản xạ đã không có hiệu quả, nhiều lần tránh né trong phòng ngự, cũng tích lũy không ít thương tổn. Làm giáo huấn luyện sư Diệp Manh tình huống nhất là không ổn. Hắn tinh thần lực tiêu hao quá nửa, vừa dùng thánh quang chi lực duy trì phủ tỷ tạ thể lực, còn vừa còn tinh tế hơn tính toán dự đoán viễn cổ giờ dạ gỗ nạch bước tiếp theo công kích chiêu thức, vị trí, thời cơ, cùng với phương thức ứng đối, hắn có thể nói là mệt mỏi. Hắc kim đại nham xà sở dĩ mỗi lần đều có thể lấy nhỏ bé chút nào khoảng cách tách ra viễn cổ giờ dạ gỗ nạch cuồng bạo công kích, không ly khai Diệp Mánh chính xác chỉ huy. Hắc kim đại nham xà cũng cảm nhận được Diệp Mánh làm giáo huấn luyện ra thực lực, đối với Diệp Mánh mệnh lệnh cơ hồ là nói gì nghe nấy. Âm ở hắc kim đại nham xà càng long chi thổ tức rốt cuộc chúng mục tiêu viễn cổ giờ dạ gỗ nạch về sau, viễn cổ giờ dạ gỗ nạch rốt cuộc khoái mệnh ngã. Diệp Mánh đoán chừng mánh độc làm hiệu quả đã càng ngày càng rõ ràng, giờ dạ gỗ nạch thể lực sắp đạt được cực hạn. Diệp Mánh sách lược là tiêu hao viễn cổ giờ dạ gỗ nạch đồng thời ngăn chặn nó, không cho nó có cơ hội xử xuất đợt thứ hai nghịch lần. Hắc kim đại nham xà thành công làm xong rồi điểm ấy. Hắc kim, thời cơ không sai biệt lắm, nên cho hắn một kích tối hậu, chuẩn bị long chi thổ tức Diệp Mánh đầu đầy mồ hôi, ý thức có chút không rõ, hắn huể vải tới cực điểm. Lão đại, chúng ta có thể thu phục con rồng ngu xuẩn này. Hắc kim đại nham xà bỗng nhiên nói. Làm sao thu phục, ta có thể không phải cảm thấy vậy, tinh linh cầu sẽ đối với hắn hữu hiệu, Diệp Mánh nói. Hắc hắc, lão đại, của ngươi năng lực là tất cả thần thú yêu nhất. Lão phu cũng là hướng về phía của ngươi năng lực mới cam tâm theo của ngươi, lấy Lao Phu đối với cái kia ngu xuẩn long hiểu rõ, của ngươi năng lực nhất định có thể hàng phục nó. Hắc Kim Đại Nham xà cười nói. Phải không vậy tốt nhất cực kỳ. Diệp manh mắt sáng lên, như vậy Hắc Kim, đem ta phóng tới đầu kia ngu xuẩn long đầu đi tới. Được rồi, Hắc Kim Đại Nham xà dãy rủa thân thể, tốc độ đề thăng tới cực hạn, nó đã siêu việt vận tốc cầm thành, rất nhanh thì vọt tới viễn cổ giờ dạ gỗ nạch trước mặt, khổng lồ nham thạch thân thể khổn trụ liêu viễn cổ giờ dạ gỗ nạch. Viễn cổ giờ dạ gỗ nạch dùng rằng bi thương hào, lại không cách nào vùng thoát khỏi Hắc Kim Đại Nham xà ràng buộc không xong. Ta quên điểm trọng yếu nhất, nghịch lân dưới trạng thái tinh linh, ngay cả chính bọn nó cũng vô pháp khống chế bùng nổ nghịch lân lực. Diệp Mạnh bỗng nhiên sắc mặt tái nhợt, chúng ta chỉ là kéo dài lần thứ hai nghịch lân lúc buộc phát đang lúc, chúng ta căn bản là không có cách áp chế nó. Nó muốn bạo phát ngang viễn cổ giờ dạ gỗ nạch long ngâm càng ngày càng hưởng, liên đối lấy thiên địa cũng bắt đầu biến sắc. Viễn cổ giờ dạ gỗ nạch cả người xích hồng, phát thứ hai nghịch lân lập tức phải bạo phát. Hắc Kim Đại Nham xà màu sắc trang nhã nham thạch thân thể bắt đầu biến đỏ, hắn chịu được cái này kịch liệt cháy, thống khổ rít gào. Lão đại, không còn kịp rồi, chúng ta chỉ có thể đánh cuộc một lần được, sinh tử thì ở lần hành động này, đã không tránh khỏi. Vậy lai quyết một trận thắng thua. Diệp Mạnh giống to hơn, khiêu hướng viễn cổ giờ dạ gỗ nạch đầu, hắn bị xích hồng sắc chiếu sáng đến đỏ bừng. Diệp Mạnh chỉ cảm thấy như đối mặt biển lửa, trên người mỗi một chỗ đều ở đây chịu đựng cháy, hắn có thể tưởng tượng tay tiếp xúc được giờ dạ gỗ nạch đầu sát na sẽ hóa thành cho tàn, nhưng hắn bất năng lùi bước, nếu như lúc này đào tẩu, hắn liền thật không có cơ hội. Đương Diệp Mạnh cự ly viễn cổ giờ dạ gỗ nạch đầu còn có 10 thước cự ly thời điểm, Thánh quang chi lực đống nhiên bạo phát, Diệp Mạnh dùng hết tất cả tinh thần lực, đem thánh quang chi lực dưới vào giờ dạ gỗ nạch đầu. Phá cho ta thánh quang chi lực năng lực là khôi phục thụ thương bổ kẹ mẩn hết thể thương thế, nhưng còn có một cái ẩn nút công năng, đó chính là có thể đi vào một bước để thăng bách cấp tinh linh đẳng cấp. Dựa theo Hắc Kim Đại Nham xà lý luận, chức năng này thậm chí có thể phục tùng thần thú cấp tinh linh khác. Cho nên Diệp Mạnh cùng Hắc Kim Đại Nham xà đều nguyện ý ở cuối cùng phút chốc đem tất cả ngăn ở thánh quang chi lực chức năng này bên trên. May mắn chính là, viễn cổ giờ dạ gỗ nạch trên người năng lượng màu đỏ thám tiêu thất, trong mắt hắn tinh hồng bạo lệ vẻ cũng dần dần thối lui, khôi phục thanh minh uy nghiêm nhan sắc.